Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 814, Thập Tuyệt Trận. Không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. Cái này một đem diều, chính là đoạt mệnh diều. Mắt thấy cái kia bàn cổ phủ sắp đem Kỳ Lân Vương chém thành hai khúc. Bỗng nhiên pháp tắc chi hải cuốn lên đạo đạo chấn động. Ngàn vạn pháp tắc xen lẫn, trong hoảng hốt thương hải tang điền, thời gian nháy mắt thời gian vội vàng qua ước vạn năm. Tựa hồ có đồ vật gì tại trong đó thai nghén, một con đạm mạc vô tình đôi mắt, chậm rãi tự pháp tắc chi hải bên trong mở ra, con mắt màu vàng óng, trong đó chảy xuôi thần thánh quang huy, đạo không hết uy nghiêm ở trong đó lan tràn, thiên đạo chi nhãn. Con mắt ra một khắc này, đại thiên thế giới pháp tắc vận hành, trong nháy mắt đình chỉ, toàn bộ thế giới, tựa như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa, pháp tắc chi nhãn bên trong, vô số phù văn chảy xuôi, hóa thành từng đầu sợi tơ, phô thiên cái địa hướng bàn cổ phủ quấn quanh mà tới. Diều lướt qua, phù văn băng tán, sợi tơ đứt gãy. Nhưng chung quy là bù không được thiên đạo chi nhãn uy năng. Răng rắc tương đương, một tiếng vang giòn, bàn cổ phủ trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành ba kiện tiên thiên chí bảo, bay trở về Dương Tam Dương trong tay áo. Phốc phốc tương đương, nương theo ba kiện bảo vật bay trở về. Còn có hạo đãng lưu quang, trực tiếp đụng vào Dương Tam Dương lồng ngực, thấu thể mà qua. Một miệng dòng máu màu vàng óng phun ra, pháp tắc chi hải chấn động lắng lại, cái kia thiên phạt chi nhãn cũng chẳng biết lúc nào biến mất. Không thấy tung tích, đại pháp sư, mắt thấy Dương Tam Dương gặp phản phệ, một bên Cao Minh Cao Giác huynh đệ đều là dồn dập biến sắc. Liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Dương Tam Dương hai tay. Ta không sao, ta không sao. Kỳ Lân Vương nhìn nhà mình thân thể, sau đó ngửa đầu cười to, một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương, đạo không hết hưng phấn. Đạo quả, ngươi cái này cẩu man tử, nghĩ không ra liền liền ông trời đều chán ghét ngươi. Ha ha ha, thái nhất nghịch thiên mà đi, vọng tưởng cướp đoạt thiên đạo quyền hành, làm tức giận thiên uy, bây giờ liền liền ông trời đều giúp ta. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Kỳ Lân Vương trong thanh âm tràn đầy ngạo nghễ. Bây giờ ngươi thụ trọng thương, to như vậy thiên cung, ai còn có thể cản ta? Thiên đạo, Dương Tam Dương ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía pháp tắc chi hải, trong con ngươi lộ ra một vệt ngưng trọng. Kỳ Lân Vương, đừng muốn càn rỡ. Chúng ta thập đại thánh đến đây chiếu cố ngươi. Nghe nói Lân Vương uy trấn đại hoang, có dám đến ta Bất Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận bên trong đi một lần? Lúc này thập đại yêu thánh khống chế Chu Thiên Tinh đấu đại trận hàng lâm, hóa thành không khẩn tinh không, ngăn tại Nam Thiên Môn. Trong thanh âm tràn đầy khinh thường, ta yêu đình chính là tường đồng vách sát, há lại là các ngươi sâu kiến có thể mạo phạm. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, năm đó Tử Vi Tinh Quân tại này đại trận bên trong bại trận, hôm nay lão tổ ta ngược lại muốn đích thân lĩnh giáo một phen. Lại nhìn ngươi cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận có gì huyền diệu, có thể hay không vây được ta? Kỳ Lân Vương lạnh lùng cười một tiếng, dĩ nhiên bằng phẳng cất bước hướng về Chư Thiên Tinh đấu đại trận đi đến. Đáng tiếc, bỏ lỡ một lần chém giết Kỳ Lân Vương cơ hội. Bạch Trạch thở dài một tiếng, đi vào Dương Tam Dương bên người. Không nên a, thiên đạo chính là pháp tắc, không có có ý thức, làm sao sẽ xuất thủ cứu hạ Lân Vương? Dương Tam Dương trong con ngươi tràn đầy không hiểu. Kỳ Lân Vương khí số chưa hết, không khi bỏ mình, trên thân lại có lớn nhân quả, quan hệ đại thiên thế giới vận chuyển, như muốn trảm diệt Kỳ Lân Vương, còn cần đoạn mất khí số, gọi hao hết khí số mà chết. Bạch Trạch trong thanh âm lộ ra một vệt quái dị. Bất quá, coi như không có chém Kỳ Lân Vương, ngươi hiệu quả cũng đạt tới. Chỉ sợ đại thiên thế giới, các lộ đại la chân thần, dám cùng ngươi khiêu chiến, sợ là không có, coi như ma tổ, cũng muốn để ngươi ba phần. Lời còn chưa dứt, tinh quang chảy xuôi, Tử Vi tinh quân khống chế lưu quang, tự hạ giới mà đến, ở sau lưng hắn mấy chục đạo đại la khí cơ chảy xuôi. Đạo quả, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay. Tử Vi tinh quân chắp hai tay sau lưng, trong thanh âm tràn đầy lạnh lẽo. Tử Vi, tinh không khí số tận hết, ngươi không nên trở ra khuấy gió nổi mưa. Bạch Trạch thở dài một tiếng, đạo quả cùng thái nhất nghịch thiên mà đi. Chỉ cần có thể chém giết hai người, tất nhiên sẽ có thiên đạo khí số ban thưởng. Tử Vi tinh quân trong hai tròng mắt tinh quang lưu truyền. Bây giờ cái này cẩu man tử gặp thiên đạo trọng thương, chính là chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Chư vị, theo ta một đạo xuất thủ, đem cái này cẩu man tử thiên đao vạn quả, lấy giải mối hận trong lòng ta. Tử Vi, ngươi dám bỏ đá xuống giếng thừa dịp hỏa cướp bóc, quả thực có nhục, đừng có nói. Dương Tam Dương cầm một cái chế trụ Bạch Trạch bả vai, đem túm tại sau lưng, sau đó thoát khỏi Cao Minh Cao Giác nâng, chậm rãi xòe bàn tay ra. Chu Tiên kiếm bị cầm trong tay, lẳng lặng nhìn Tử Vi tinh quân, chỉ bằng các ngươi, sợ cũng khó có thể làm gì được ta mảy may. Nhớ năm đó, ta thiên tiên cảnh giới, liền có thể nghịch trảm đại la. Bây giờ ta đã tu vi đến nỗi này cảnh giới, đồ sát các ngươi như gà chó. Dương Tam Dương bảo kiếm trong tay lắc một cái, dĩ nhiên chủ động một kiếm đâm ra, điểm ra đạo đạo kiếm hoa, hướng Tử Vi tinh quân đâm tới. Chu Tiên kiếm bên dưới, sát cơ kinh thiên động địa, tựa hồ có thể ngưng kết người thần hồn. Dương Tam Dương trong cơ thể tiên thiên bất diệt linh quang 129.600 trượng đại viên mãn. Mặc dù chưa từng luyện hóa nhục thân, nhưng cũng vẫn như cũ có không thể tưởng tượng nổi oai. Coi như so đại la ba bước chân thần, cũng tuyệt không kém cỏi mảy may. Huống hồ, lúc này thông thiên đạo nhân pháp tướng tự trong hư vô đi ra, trong nháy mắt cùng nó nguyên thần tương hợp. Sau đó Chu Tiên kiếm diệu diệu ánh sáng lấp lóe, đối diện Tử Vi tinh quân chỉ cảm thấy một kiếm này khóa chặt thời không, truy tung nhà mình nguyên thần, trong lòng dâng lên một cỗ không có thể ngang hàng cảm giác. Thông thiên đạo nhân chỉ là đem thánh đạo chính quả ẩn nấp lên, mà cũng không phải là ngã hạ thánh đạo cảnh giới. Lúc này tùy tiện một kiếm, ai cũng ẩn chứa thánh nhân thủ đoạn. Thánh nhân đối với thiên đạo đại thế nắm chắc, thánh nhân đối với ở giữa thiên địa pháp tắc hiểu rõ. Một kiếm ra, hư không ngưng kết, Tử Vi tinh quân xem thời cơ diệu, quanh thân tinh quang lưu chuyển, không dám đón đỡ một kiếm này, xa xa tránh đi. Đáng tiếc, Chu Tiên kiếm ra, như thế nào dễ dàng như vậy tránh né. Kiếm mang xẹt qua, Tử Vi tinh quân quần áo vỡ ra một cái khe. Cái kia Chu Tiên kiếm kiếm thế không giảm, tiếp tục hướng đầu túc chém qua. Né tránh, Tử Vi tinh quân thấy một màn này, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng trong tay vận chuyển diệu quyết. Sau đó quanh thân tinh quang chấn động, chỉ thấy trong hư vô một đạo tinh quang tụ đến, hóa thành một đạo chư thiên tinh đấu đại trận, hướng Dương Tam Dương Chu Tiên kiếm chặn đường mà tới. Đáng tiếc, chung quy là đã muộn. Chu Tiên kiếm hạ, đọng lại tư duy, trì hoãn trật tự, chỉ thấy một kiếm này đâm hạ, đấu túc yết hầu bị xuyên qua, bản nguyên liều mạng giãy giụa, muốn hóa thành linh quang trốn chạy. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp hiển hiện, đem Tử Vi tinh quân Chu Thiên tinh đấu đại trận cản ở bên ngoài. Sau đó Dương Tam Dương mặt không thay đổi nhìn xem đấu túc. Đại La thần tiên sau khi chết, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, có thể dựa vào một bản nguyên trực tiếp phục sinh mà ra. Thế nhưng là, ta cái này Chu Tiên kiếm lại không phải, có thể chém giết hết thảy lạc ấn. Bất quá, người Shinjuku bản nguyên cũng không tệ lắm. Giết đáng tiếc, Dương Tam Dương thôi động thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Chỉ thấy này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bên trong tản mát ra một cỗ hấp lực. Đấu túc bị Chu Tiên kiếm đinh trụ, căn bản là không kịp phản kháng, cũng đã bị trấn áp nhập linh lung bảo tháp bên trong. Thú vị tương đương, Dương Tam Dương quay đầu nhìn về phía hư không bên trong trôi nổi không chừng Chu Thiên. Tinh đấu đại trận, Tử Vi tinh quân tốt trí tuệ, nghĩ không ra lại bị ngươi thôi diễn mô phỏng xuất Chư Thiên tinh đấu đại trận thay đổi. Tạo thành sơ cấp Chu Thiên tinh đấu đại trận, chấm vì tinh không chi chủ, chỉ là Chu Thiên tinh đấu đại trận, cũng bất quá là tinh tú một loại thay đổi mà thôi. Lại có gì khó, Tử Vi tinh quân cười ngạo nghễ, quanh thân diễn hóa không khẩn tinh không, hướng Dương Tam Dương trấn áp mà hạ. Đáng tiếc, tinh không đã không còn là ngươi tinh không. Ngươi cho dù nắm giữ Chư Thiên tinh đấu đại trận thay đổi, lại có thể như thế nào? Dương Tam Dương một kiếm đâm ra, hướng bắc đầu bảy vị tinh quân đâm tới. Thấy Dương Tam Dương uy thế không thể ngăn cản, thất tinh kiếm vội vàng lui lại, không dám đón đỡ Dương Tam Dương một kiếm. Chỉ thấy Chu Tiên kiếm trong hư không vặn vẹo, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa, đâm vào Châu Túc trong lòng, đồng dạng một kiếm, đồng dạng một màn lần nữa trình diễn. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bên trong, lại thêm một tôn đại la chân thần bất diệt linh quang. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp tại thánh nhân thôi động xuống, căn bản cũng không phải là đám người có thể công phá. Đạo quả không hổ là đạo quả, cho dù bị thiên địa trọng thương, nhưng cũng vẫn như cũ đồ sát đại la như gà chó. Không phải ba bước đại la có thể địch. Bản đế ngược lại rất là hiếu kỳ, người pháp tướng đến tột cùng là cái gì, thế mà cho người như thế nghịch thiên uy năng. Tử Vi tinh quân khoát khoát tay, ra hiệu nhà mình thủ hạ chư vị đại la chân thần kéo ra khoảng cách, triệt thoái phía sau, đánh vào yêu đình, mở ra tam thập tam trọng thiên mới là chúng ta mục tiêu chủ yếu, đừng có cùng cái này cẩu man tử dây dưa. Một tiếng lệnh xuống, phô thiên cái địa đại quân cuốn lên, chư vị đại la chân thần tránh đi Dương Tam Dương, hướng Nam Thiên Môn đánh tới. Một người, cho dù là có bá vương lực lượng, lúc này đối mặt cái kia hạo đáng đại thế, vô tận biển người cũng là khó mà địch nổi. Người lợi hại hơn nữa, lại có thể giết nhiều ít. Trong lòng niệm động, Dương Tam Dương phía sau 10 đạo kim quang lấp lóe, từng tôn kim quang lấp lóe bóng người, chậm rãi tự phía sau đi ra. Một người trong đó chính là Kim Tiên Tu Vi, tiện tay ném đi, đã thấy một tòa đại trận rơi xuống. Ca quyết truyền ra, thiên địa nhân mới điên đảo đầy, huyền chúng diệu tính phần lớn là không phải, thần tiên đạp lên không đường về, phàm nhân vào trận hóa thành cho. Lại có người tiện tay ném đi, nhưng lại là một tòa đại trận hình thành, địa liệt trận trong rượu bên trong ẩn, bên trên lôi hạ hỏa tuyệt vô tình, tung có thần tiên ngũ hành thuật, khó thoát hóa xương biến mây đen, ngoặc kép, lục tục ngo ngoe, 10 đạo nhân ảnh, trong nháy mắt 10 tòa đại trận rơi xuống, nối thành một mảnh, chặn Nam Thiên Môn, vô số đại quân đánh tới. Mới rơi vào đại trận bên trong, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Tốt cao thủ lợi hại, thật là lợi hại đại trận. Có này đại trận tài, cho dù có ngàn tỷ đại quân cũng không đủ điền chôn. Tử Vi tinh quân nhìn cái kia thập tuyệt trận, không khỏi con người thít chặt, sau đó đột nhiên nhún người nhảy lên, dĩ nhiên trực tiếp hướng Chư Thiên tinh đấu đại trận phóng đi. Tương trợ Lân Vương phá trận, chỉ cần Lân Vương phá Chư Thiên tinh đấu đại trận, như vậy chỉ là Lăng Tiêu Bảo Điện, đều vì gà đất chó sành. Tử Vi Tinh Quân quả nhiên là có lớn đoạn tuyệt, mắt thấy thập tuyệt trận hung lệ vô cùng, càng có Dương Tam Dương trấn thủ, nghĩ muốn phá trận chẳng biết muốn vô ích bao lâu. Trong lòng niệm chuyển liền nghĩ đến tốt nhất sách lược, chỉ cần Kỳ Lân Vương phá trận, thiên cung sụp đổ đang ở trước mắt. Lân Vương đừng sợ, ta đến giúp ngươi một tay. Một đạo tiếng cười tại trong đại trận vang lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN